Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, 257. Chương 257, trưởng lực, Hoàng Siêu cùng Lý Mạc Sầu giao thủ, cũng là muốn kiến thức phái cổ mộ võ công, sát nhân dễ dàng, luận bàn võ học lại tốn thời gian cố sức, lấy Hoàng Siêu tu vi bây giờ. Miễn là rút ra ỷ thiên kiếm, một kiếm là có thể chém đứt Lý Mạc Sầu phất trần. Chiêu thứ hai thừa dịp Lý Mạc Sầu giật mình, có thể lấy nàng tính mệnh, thế nhưng đây chỉ là sát nhân, với Hoàng Siêu không có nửa điểm có ích. Hoàng Siêu cũng không có thể sát nhân cầm kinh nghiệm, cũng không có thể hoàn thành nhiệm vụ thu được thưởng cho. Hắn đã giết Lý Mạc Sầu cũng không có chứng dùng. Còn không bằng hảo hảo đánh một trận, biết một chút về các phái tổ sư kỳ tư diệu tường. Hoàng Siêu một cước này ném, Lý Mạc Sầu eo ếch chùn xuống, hướng về sau nằm thẳng mà xuống, là tốt rồi, trong nháy mắt bẻ gãy một dạng, nghiêng người mau tránh ra Hoàng Siêu hoành đá, tiếp lấy Lý Mạc Sầu nhất chiêu, đánh ngược kim trung. Thân thể bỗng nhiên đã nhảy ra trượng hứa chi ngoài. Nàng chợt tới chợt hướng, trong thời gian ngắn tiến thối như thường, cho thấy phái cổ mộ thượng thừa khinh công. Thế nhưng Hoàng Siêu đồng dạng là cao thủ khinh công, tiểu khoảng cách trằn trọc xê dịch liều chết chính là linh mẫn cùng phản ứng. Mà Hoàng Siêu ở nơi này hai phương diện, không kém gì bất luận kẻ nào. Lý Mạc Sầu mới vừa đứng vững, Hoàng Siêu đã một quyền đập về phía đầu vai của nàng. Lý Mạc Sầu đối mặt cường địch, trong nháy mắt sử xuất tự nghĩ ra, tam vô tam bất thủ. Nàng muốn dồn Hoàng Siêu vào chỗ chết, trực tiếp dùng ra đệ tam chiêu, không từ bất cứ việc xấu nào. Một chiêu này không hề điểm huyệt, chuyên đánh con mắt, yết hầu, bụng dưới, dưới âm đám người thân các loại mềm mại chỗ. Tất cả đều là nghiêm chỉnh sát thủ, nếu là ở thời đại này. Không khỏi khiến người ta mắng một tiếng vô lại, nhưng mà Hoàng Siêu đối với lần này cũng không kỳ thị. Tuyệt sát thủ đoạn luôn là muốn nhằm vào nhược điểm, những người khác tuy là mắng, thế nhưng cũng có tương tự ẩn giấu chiêu số. Tuy là rất nhiều chiêu số đều được xưng, nhất chiêu bao phủ mười mấy cái vị trí. Nhưng mà Hoàng Siêu nhiều năm như vậy đã sớm minh bạch. Đối phương không có khả năng đột nhiên dài ra mấy chục con tay đồng thời tiến công. Lý Mạc Sầu lúc này cũng là thôi động nội lực, tiến hành bạo phát thức công kích. Không thể kéo dài, nhưng mà chỉ muốn trong thời gian này nàng có thể bắn trúng Hoàng Siêu. Liền thực hiện mục đích của chính mình. Hoàng Siêu đã sớm khám phá Lý Mạc Sầu ra chiêu lộ tuyến. Lý Mạc Sầu tuy ra chiêu cực nhanh, thế nhưng đối với Hoàng Siêu vẫn là có thể đối phó. Hắn hai tay kích ra, trên đó có tinh thuần nội lực hộ thể, dĩ nhiên trực tiếp dùng bàn tay đi cắt Lý Mạc Sầu phất trần. Hai người mượn phất trần ở trong chớp mắt tiến hành mấy lần giao phong. Lý Mạc Sầu gan bàn tay đau nhức, hầu như không cách nào bắt được phất trần. Nàng nhân thể đem phất trần đập về phía Hoàng Siêu. Hai tay phiếm hồng, mang theo một loại mùi đánh về phía Hoàng Siêu. Đây chính là Lý Mạc Sầu, xích luyện tiên tử, biệt hiệu Căn Nguyên. Xích luyện thần trưởng, nàng hai tay theo vận công tăng lên, đỏ thấm như máu, độc tố mùi vị tản ở trong không khí. Nàng lúc đầu lo lắng Hoàng Siêu công lực, không dám liều mạng, lúc này lại cố ý cùng Hoàng Siêu đối trưởng. Muốn đem Hoàng Siêu bước lui, Hoàng Siêu không lùi mà tiến tới, hai tay cũng hơi biến sắc. Lý Mạc Sầu dùng độc công thì có thể làm cho thủ bộ không nhìn độc tố. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy, đã gặp thần công tuyệt học viễn siêu Lý Mạc Sầu. Vương Nan cô dấu bé độc kinh dấu lớn bên trong cũng hữu dụng nội lực cách tuyệt độc làm nói rõ. Cửu âm bạch cốt chảo cũng có thể để thủ bộ kiên đều phá. Phương pháp tương tự có rất nhiều. Bằng không độc tố vừa ra người khác cũng phải tránh lui. cái này thế giới đã sớm là phóng độc giải độc vì chủ lưu. Nội công được xưng là chính đạo, vững vàng chiếm giữ chủ lưu, tự nhiên là bởi vì nó cực kỳ có tác dụng. Lý Mạc Sầu tâm ngoan thủ lạt, xích luyện thần trưởng giết bắt đầu tương du người qua đường đương nhiên vô địch. Thế nhưng ngũ tuyệt các loại người đều có phương pháp đối phó nàng. Hoàng Siêu cùng Lý Mạc Sầu liền đối ba trưởng, thất trọng long tượng bàn nhược công thôi động đến mức tận cùng. Có loại lực bạt sơn hề khi cai thế uy thế, hắn thể lực rất mạnh, nội lực rất mạnh, hóa dụng tu di sơn trưởng cùng hàng long thập bát trưởng trưởng pháp. Truy cầu cương mãnh cực hạn, Hoàng Siêu bất động không phải dung, Lý Mạc Sầu lại ngay cả lui bảy bát bộ, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, từ hồng chuyển bạch, bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt nàng vốn là nõn nà một dạng trắng nõn, lúc này hóa thành không hề tức giận tái nhợt. Lý Mạc Sầu cũng là tung hoành giang hồ nhiều năm cao thủ. Nàng làm bộ thống khổ cúi đầu, nhưng ở trong nháy mắt hướng Hoàng Siêu bắn ra hơn 10 miếng ngân châm. Lý Mạc Sầu cũng không thấy kết quả, xoay người rời đi, phái cổ mộ khinh công phiêu phiêu dục tiên. Nàng mặc dù trọng thương, nhưng vẫn như cũ mau lẹ không gì sánh được. Bằng phách thần châm, Hoàng Siêu trong lòng âm thầm nói rằng, Lý Mạc Sầu đại danh đỉnh đỉnh ám khí, hắn làm sao có thể không đề phòng. Chỉ là phía trước hai người giao thủ cực nhanh, Lý Mạc Sầu mới dùng ra xích luyện thần trường, còn chưa kịp xuất ra bàn tay tàng châm võ thuật, cũng đã bị Hoàng Siêu lấy nhanh đánh nhanh, trực tiếp đánh cho trọng thương. Hoàng Siêu dưới chân đạp xuống đất mặt, vừa tung người nhảy lên cao ba trượng, trên không trung một cái chuyển ngoặt, đuổi sát ở Lý Mạc Sầu phía sau. Hắn lúc này năng lực kết hợp, không trung chuyển ngoặt không nói ra được lưu loát tự nhiên, là niệm lực cùng khinh công kết hợp hoàn mỹ. Hắn phảng phất vẫn mũi tên nhọn, xông thẳng mà xuống. Lý Mạc Sầu nghe được ác phong bất thiện, lại là quay đầu phóng ra ngân châm. Hoàng Siêu nghiêng người né tránh, thầm nghĩ, nàng trong lúc này khoảng cách công kích, quả nhiên so với ta linh khoảng cách có ưu thế. Hắn tự tay trên không trung ngăn lại 3-4 miếng băng phách thần châm, dùng tốc độ nhanh hơn phóng ra trở về. Như thế một hồi, trên tay đã có một điểm chết lặng, công lực của hắn vừa qua, dị trạng lập tức tiêu trừ. Tiếp theo ở ngân châm phía sau lại là mấy đạo mạnh mẽ chỉ lực. Lý Mạc Sầu vừa mới nghĩ nói, quả nhiên là thiên long tự cùng ta làm khó dễ. Dĩ nhiên là nhất dương chỉ truyền nhân, cũng đã bị Hoàng Siêu đánh bất ngờ gây thương tích. Hoàng Siêu tiếp châm phản kích hành văn liền mạch lưu loát. Lý Mạc Sầu trọng thương phía dưới phản ứng thong thả, cuối cùng bị chính mình băng phách thần châm bắn trúng. Nàng vội vàng dùng giải dược đả tọa bức độc. Lúc này Hoàng Siêu chợt lách người đi tới nàng bên cạnh. Lý Mạc Sầu há mồm phải nói, không phải là một ít xem thường nhân tỷ như ta hiện tại vô lực phản kháng, sinh tử tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau đó đối phương không phải khi dễ người yếu, liền phóng nàng một con ngựa. Đáng tiếc Hoàng Siêu người này không có dựa theo cổ hủ sáo lộ xuất bài. Hắn tiến lên một trường kích ra, một trường này thật là bao phủ Lý Mạc Sầu toàn thân cao thấp. Để cho nàng tránh cũng không thể tránh, bởi vì Hoàng Siêu một trường này trường phong bốn phía, theo xuất trường ở phương hướng công kích tạo thành nội lực phạm vi thương tổn. Ở ỷ thiên bên trong, đây là lão Trương tiểu Trương mấy người tuyệt nghệ, nhưng mà đến rồi thần điêu, loại này tuyệt nghệ trở nên càng thêm dễ dàng thi triển. Thiên địa linh khí tăng, có thể dùng Hoàng Siêu xuất trưởng lúc uy lực càng lớn. Trưởng phong là nội lực kéo theo thiên địa linh khí biến động. Ở chính giữa ma cao ma vị diện sẽ có càng huyễn khốc biểu hiện. Ở chỗ này nó chỉ là một loại lực tràng, một loại khí thể lưu động, nội lực luôn không khả năng lấy phun khí hình thức phóng ra ngoài. bằng không đó là cả người phun ra khí lưu cuốn cảnh. Lý Mạc Sầu thân thể run lên, ngẩng đầu lộ ra vẻ tuyệt vọng, vẻ mặt như thế, nàng ở vô số bị chính mình giết chết trên mặt người thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay là mình lộ ra loại này tuyệt vọng. Ở sinh mệnh cuối cùng phút chốc, nàng đến tột cùng là sợ hãi, căm hận vẫn là tỉnh ngộ. Hoàng Siêu không được biết, hắn một trường cũng rốt cuộc vỗ xuống đi. Lý Mạc Sầu cúi đầu, thân thể mềm fluffy ngã xuống đất, đã khí tuyệt. Hoàng Siêu trên mặt rất bình tĩnh, tâm lý là một Lý Mạc Sầu thở dài. Lý Mạc Sầu cũng là thiên tài, không có học được phái cổ mộ tuyệt học dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn, cũng đã ở giang hồ xông ra to như vậy thanh danh. Kỳ thực nàng rất có thiên phú, làm gì được rơi vào cảm tình Uzumaki. Giết chết Lý Mạc Sầu, Hoàng Siêu cũng không có cảm thấy tự thân khí vận biến hóa, ngưng tụ thành kim đan tinh thần tu vì sao các loại. Chờ, cao thâm, Hoàng Siêu đã tại trong chỗ U Minh có rõ ràng cảm ngộ. Tương tự với Chí Thành chi đạo, có thể tiên tri, thần thông, hắn đối với mình biến hóa cực kỳ mẫn cảm, cũng đang bởi vì như thế, khả năng theo dõi tự thân số mệnh tác dụng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.